Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, ngươi còn có muội muội. Trong đêm thời điểm, trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, Viên làm người Saiyan thủ lĩnh, chủ trì tổ chức một cái thịnh đại hoan nghênh tiệc rượu. Yến hội thời điểm, Maria ăn uống thả cửa, hoàn toàn không có một chút xíu lễ tiết, biểu hiện được như thế thô lỗ. Bất quá biểu hiện của nàng rơi vào Mục Dương trong mắt ngược lại có khác một hương vị. Maria cá tính cùng thứ sáu vũ trụ Cauliflower rất giống, nhàn nhạt uống rượu một ly. Mục Dương đi đến Maria bên người ngồi xuống. Maria, ngươi có muốn hay không mạnh lên? Maria miệng đầy dính đầy dầu mỡ, răng môi không rõ nói. Đương nhiên, ngươi đến dạy ta. Mục Dương xuất ra khăn tay tại trên cái miệng nhỏ của nàng lau. Không sai, đi theo ta, ta có thể để ngươi trở nên càng thêm cường đại. Có muốn học hay không ta ban ngày cái kia chiêu số? Mục Dương biểu hiện bây giờ thật giống như một cái dụ hoặc tiểu la lị đại thúc, mà trên thực tế, đó căn bản không phải giống như không giống vấn đề, bởi vì hắn hiện tại chính là tại dụ hoặc tiểu la lị. Maria nhìn qua Mục Dương, nhanh dạy ta, nhanh dạy ta. Mục Dương cười nói, một chiêu kia gọi là Kaioken, chỉ cần thân thể chịu được, có thể không ngừng phóng đại trên người khí, là một cái phi thường thần kỳ chiêu số. Ân, Maria gà con mổ thóc gật đầu, bỗng nhiên cảnh giác lên, ngươi có phải hay không giống như quái đại thúc đồng dạng đang có ý đồ xấu với ta? Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng là có một số việc không thể làm. Mục Dương nhịn không được cười lên nói, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Coi như kiếp trước của ngươi là của ta thê tử, cũng muốn chờ ngươi lớn lên a. Tạm thời tin tưởng ngươi. Maria liếc mắt Mục Dương liếc mắt, lực chú ý lại bị trên bàn những cái kia mỹ vị đồ ăn hấp dẫn. Người Saiyan vốn là vậy một cái sùng bái cường giả chủng tộc, đối với hình thức bên trên luân lý ngược lại cũng không coi trọng. Chỉ cần có thể để cho mình biến thành mạnh hơn, coi như đi theo Mục Dương bên người, Maria cũng không thấy đến phản cảm. Mục Dương cười nhạt một tiếng, cùng Maria lần đầu tiếp xúc, tựa hồ có một cái rất tốt bắt đầu. Lúc này người Saiyan thủ lĩnh Viên giơ ly rượu đi tới. Mục Dương gặp hắn tới, đứng lên hướng phía hắn gật đầu. Xem ra Maria đối với ngươi cũng không bài xích. Viên cười nói, nàng còn nhỏ, cũng không rõ ràng ta cùng với nàng quan hệ. Mục Dương nhìn xem bên cạnh Maria mỉm cười. Viên nói ra, chúng ta người Saiyan tình cảm rất thuần túy, nhìn xem thuận mắt là được. Thường thường thấy qua mắt hai người rất nhanh sẽ hình thành tổ hợp chấp hành nhiệm vụ, tương lai liền sẽ tạo thành gia đình. Mục Dương cười nói, từ nhỏ bồi dưỡng, cái này rất phù hợp người Saiyan cá tính. Viên thở dài nói, không có cách, người Saiyan số lượng quá ít, hơn nữa từng cái yêu quý chiến đấu, làm sao có thời giờ bồi dưỡng tình cảm. Nếu không như vậy, nhân khẩu căn bản duy trì không được. Cùng người địa cầu so sánh, người Saiyan thật sự là ít số dân tộc. Vì duy trì được nhân khẩu số liệu, người Saiyan các hạng sách lược đều không thể không làm ra biến báo. Từ nhỏ hôn phối cũng là không có biện pháp. Đương nhiên, người Saiyan là một cái 10 phần thuần túy chủng tộc, trên cơ bản từ một mực, không có người địa cầu nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Đúng rồi, ta có một chuyện phải nói cho ngươi, là liên quan tới Maria. Viên do dự một chút, đơn độc đem Mục Dương kêu lên. Maria là không tầm thường thiên tài, thiên phú chiến đấu cực cao, bất quá nàng từ nhỏ có một cỗ khác hẳn với thường nhân lực lượng, có đôi khi dễ dàng bảo tẩu. Mục Dương nói ra, là siêu năng lực đi, hẳn là me xía linh hồn mang tới. Viên dung phía dưới, không chỉ dạng này, Maria siêu năng lực xác thực rất mạnh, nhưng là nàng bạo tẩu càng khủng bố hơn. Cho nên mấy năm này nàng mặc dù một mực la hét muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ta đều ngăn đón không có để nàng đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục Dương biểu lộ nghiêm túc lên. Viên nói ra, chuyện này Messia chính mình cũng không biết. Nàng tại bạo tẩu thời điểm, ánh mắt lại biến thành màu vàng, khí tức sẽ tăng trưởng đến 10 phần trình độ khủng bố. Ta mặc dù biết thực lực của ngươi có thể ngăn chặn nàng, bất quá vẫn là phải nhắc nhở ngươi một cái. Tình huống như vậy cỡ nào? Hết thảy phát sinh qua 3 lần, mỗi một lần đều tạo thành cực lớn phá hư. Nếu không phải Gia La chiến đội chiến sĩ xuất thủ, toàn bộ hoàng cung đều muốn bị nàng hủy đi. Mục Dương nhíu lên lông mi. Gia La hành tinh người Saiyan thiên phú cực giai, sau khi thành niên phổ biến sẽ có 100.000 sức chiến đấu, làm trong đó số ít thiên phú cực cao người. Viên, Meria, còn có một chút cường đại chiến sĩ, càng là có được thực lực siêu cường. Tỷ như Meria tuổi còn nhỏ đã có 20.000 sức chiến đấu. Nhưng nếu nói Meria bảo tẩu, liền hoàng cung đều muốn hủy đi, cái kia đến tột cùng có bao nhiêu lực lượng? Chờ chút, Mục Dương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hắn liền vội vàng hỏi, Messia ánh mắt lại biến thành màu vàng. Đúng, ta thấy rất rõ ràng, lần trước bảo tẩu là 2 năm trước. Khi đó nếu như không phải phát hiện đến sớm, hoàng cung đều đã không có. Viên nhớ lại tình huống lúc đó, thần sắc biến thành có chút ngưng trọng. Legendary Super Saiyan, Mục Dương thì thào nói ra. Nhưng là Legendary Super Saiyan, tỷ như Broly, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bảo tẩu a. Chẳng lẽ cùng thứ 6 vũ trụ mở ngươi đồng dạng? Cái gì? Viên nghi hoặc hỏi, Mục Dương sắc mặt nghiêm trang nói, ta biết đại khái Meria tình huống, nó rất có thể là Legendary Super Saiyan, nhưng nàng bình thường ánh mắt là màu xanh lá, có lẽ cũng không phải là ta nghĩ như vậy, nhưng ít ra cũng là biến dị người Saiyan. Nếu như Meria thật là Legendary Super Saiyan, như vậy Mục Dương áp lực nhưng lớn lắm. Nếu như hắn không cố gắng, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ bị Meria đuổi theo. Nhưng những thứ này đều chỉ là suy đoán của hắn. Meria nói không chừng chỉ là có chút biến dị phổ thông người Saiyan cũng khó nói. Viên nghe xong Mục Dương lời nói về sau, bên trong miệng lẩm bẩm, Legendary Super Saiyan, Super Saiyan, xưng hô thế này ta giống như tại trong điển tịch thấy qua. Kỳ thật, Legendary Super Saiyan cùng Super Saiyan đúng không đồng dạng. Legendary Super Saiyan càng giống là Super Saiyan bên trong một loại biến dị. Cùng thứ 6 vũ trụ người Saiyan, Gia La hành tinh người Saiyan cũng đã mất đi Super Saiyan truyền thuyết. Mục Dương hoài nghi năm đó có phải hay không phát sinh qua sự tình gì, đến mức hai cái vũ trụ không đuôi một mạch người Saiyan hết thảy đã mất đi Super Saiyan truyền thừa. Mục Dương cùng Viên nói chuyện đại khái liền đến nơi này, đem Meria tình huống nói cho Mục Dương đằng sau, hắn liền lòng như lửa đốt chạy đến hoàng cung tàng thư lâu bên trong đọc qua cổ lão điển tịch. Tựa hồ Mục Dương nói tới tên Super Saiyan chạm đến cái gì. Thời gian đi qua mấy ngày, Mục Dương bắt đầu ở Gia La hành tinh phía trên cư ngụ xuống. Mấy ngày nay hắn cùng Meria chung đụng được rất vui sướng. Mặc dù tiểu nha đầu này có chút điên, cũng có chút cao ngạo, nhưng coi như nghe lời, để Mục Dương có một loại khi còn bé bồi dưỡng me xía cảm giác. Trong đình viện, Mục Dương ngồi tại một cái dựa vào trên ghế, ánh mắt bình thản nhìn xem tiểu nữ hài ở trong viện tôi luyện lấy quyền cước. Nhìn xem vô tận cuồng phong vây quanh Meria xoay tròn. Từng lớp cường đại khí lấy nàng làm trung tâm phóng xuất ra. Mục Dương gật đầu, Meria thiên phú thật sự quá tốt rồi. Đợi nàng trưởng thành có lẽ chính là một cái cao thủ khủng bố. Bỗng nhiên, một trận gió lốc tập kích tới, lực lượng cường đại xuyên thấu không khí vang lên một trận trầm đục. Chỉ thấy một cái nhanh nhẹn thân ảnh hướng phía Meria tập kích tới. Mục Dương thấy thế, bản năng muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng tinh tế cảm ứng cũng không có phát hiện đối phương có cái gì ác ý. Liền lại lần nữa ngồi xuống, một đôi sáng tỏ đôi mắt một mực nhìn chằm chằm Meria cùng tập kích nàng người. Kia là một người mặc trường sam màu đen tiểu nữ hài. Vóc dáng cùng Meria không sai biệt lắm, thực lực cũng 10 phần tiếp cận. Hai người chiến đấu một phen sau cuối cùng Meria cao hơn một bậc. Bàn tay đập hư không vang lên hoàng trung đại lữ trầm đục. Một cái vung tay đem cô bé kia hướng phía Mục Dương bên này vứt ra tới. Keng, Mục Dương xòe bàn tay ra, xảo diệu dán tại tiểu nữ hài kia trên lưng, đưa nàng trên người lực đạo tháo đi. Cảm ơn ngươi, tiểu nữ hài nhẹ giọng hướng phía Mục Dương nói lời cảm tạ. Không có việc gì, mới vừa nói xong, Mục Dương thấy rõ ràng tiểu nữ hài tướng mạo, cả người sợ ngây người. Tiểu nữ hài này thế mà cùng Meria giống nhau như đúc. Chỉ là đôi mắt là bình thường màu đen. Chuyện gì xảy ra? Hai cái Meria, đại thúc, nàng là muội muội của ta Meli, mới vừa từ ngoài không gian trở về. Meria giòn tan thanh âm vang lên. Mục Dương run lên, ngươi còn có muội muội? Meria kinh ngạc nói, đúng nga, ca ca ta không có nói cho ngươi biết ngươi sao? Hoàn toàn không có. Lúc này Mục Dương có chút lộn xộn. Meria cùng Meli đều cùng Messia biến thành Merlin giống nhau như đúc. Chỉ là Meria ánh mắt là màu xanh lá, Meli là bình thường màu đen. Trước đó hắn tại Meria trên thân xác nhận quá, trong cơ thể của nàng xác thực có Whis còn sót lại thần lực. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà tại Meli trên thân cũng phát hiện Whis thần lực. Chuyện gì xảy ra? Whis thần lực làm sao có đồng thời xuất hiện tại Meria cùng Meli trên thân? Như vậy các nàng đến tột cùng ai mới là Messia chuyển thế? Vẫn là nói hai cái đều là. Lúc này, Mục Dương cảm giác sọ não của mình bắt đầu đau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.